Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, ngay hôm đó lên đường. Ngươi là có hay không giấu giếm rồi tu vi? Ta tu vi, chính như nhìn thấy, tại sao sức lực hơn người, có thể so với nhân tiên? Nuốt dùng thú đan, cơ duyên gây nên, há, ngươi gân cốt cực mạnh. Không sợ phi kiếm, phóng tầm mắt bắc mang biển. Vậy xác thực hiếm thấy, mà cánh tay phải của ngươi lại bẻ gãy trăm đoạn. Nghe nói vì hải thú gây thương tích, có thể hay không nói một chút? Kia là như thế nào một đầu hải thú? Bản nhân tại hoang đảo bế quan, đột nhiên sóng biển thao thiên mà sấm sét vang dội. Vừa thấy một quái vật, thể dài 10 trượng, đầu sinh cơ giác. Miệng lớn răng nanh, đầy người hắc giáp, nuốt mây nôn xương, kia 89/10 là một đầu màu đen giao long. Ngươi há có mệnh tại, mệnh không có đến tuyệt lộ a, tính ngươi mạng lớn, bất quá, ngươi thảm trọng như vậy thương thế, như thế nào khỏi hẳn thần tốc như vậy, hoặc là chăm sóc nghĩa trang, vì gia tổ tiên phù hộ, ngoặc kép, xuân hoa trưởng lão. Xin hỏi như thế nào xử trí bản nhân? Cái này, cáo từ, mà thôi, ta vi gia trưởng bối đem người xuất hành. Không thể tầm thường so sánh, còn thiếu một cái đối ngoại đệ tử. Đầu tháng sau, ngươi theo quản sự đệ tử tiến về vô cực đảo, quản lý liên quan công việc. Bản nhân chăm sóc nghĩa trang, đi không được nha. Ngươi, đương nhiên do vi chi nhật tiếp nhận. Hắn tự làm tự chịu. Hừ, hắc, khe núi, yên tĩnh như cũ, nhà đá trước cửa trên mặt ghế đá. Vô Cửu một mình ngồi lấy, không xa bên ngoài đất trống, y nguyên bùn đất tràn ra, bãi cỏ lộn xộn, mà từng tại này tỉ thi đấu pháp vi ra con cháu. Thì đã toàn bộ rời đi, chính là khó chơi vi xuân hoa, tại liên tục chất vấn về sau. Vậy đi rồi, bất quá, nàng đáp ứng, đầu tháng sau, cũng chính là 7 tháng, theo lấy vi hợp, tiến về vô cực đảo, không vì cái gì khác, mà là vì sau đó thành hàng vi ra con cháu, đánh cái tiền trạm, xử lý liên quan công việc. Ân, vi huyền tử ra chuyến sa môn, phô trương thật lớn, vi xuân hoa thật sự thực hiện rồi lời hứa, cũng là chưa hẳn. Nàng chất vấn chính mình thời điểm, lời nói khác thường, thần thái khác biệt, rõ ràng đạt được truyền âm bày mưu đặt kế, lúc này mới bị bức làm rồi một lần người tốt, phía sau truyền âm người, trừ rồi vi huyền tử, còn có thể là ai? Mặc kệ như thế nào, rốt cục có thể tiến về vô cực đảo, mà một khi đi rồi vô cực đảo, liền có thể nếm thử tiến về Lô Châu. Cùng ban hoa tử, Khương Huyền, cùng với mục nguyên bọn người tụ hợp, mượn cơ hội tìm hiểu Ngọc Thần Điện động tĩnh. Nếu như vận khí không tệ, có lẽ còn có thể tìm tới vị kia sửu nữ huynh đệ. Ha ha, một đám vi gia con cháu, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay mà còn không tự biết. Sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời dưới, xanh tươi khe núi tăng thêm mấy phần sáng rỡ cảnh sắc, mà rõ ràng mị bên trong tựa hồ lại nhiều hơn một loại yên tĩnh ở ẩn khoan thai. Vô Cửu vẫn như cũ ngồi một mình ở nhà đá trước cửa, nhìn lấy núi sắc, thổi lấy cùng gió, nghĩ đến tâm sự. Có người từ sau phòng đi tới, mặc dù trên mặt mang cười, nói tới nói lui lại âm dương quái khí. Vi thượng, một vị khác thủ lăng đệ tử, xuất quỷ nhập thần hắn, bây giờ lần nữa bốc rồi đi ra. Há, có gì chỉ giáo? Vô Cửu không có quay đầu, trong tay nhiều rồi một cái bạch ngọc bầu rượu, mà giơ bầu rượu lên, này mới phát giác bầu rượu hết rồi. Nho nhỏ bầu rượu, nội giấu càn khôn, ngược lại là một cái không tầm thường pháp khí. Có thể thấy được ngươi cực kỳ rượu ngon, làm sao quá mức hối hả mà không rảnh giải trí. Vô Cửu thu hồi bầu rượu, ánh mắt thoáng nhìn, Vi Thượng đi tới gần, thẳng ngồi tại trên mặt ghế đá, đưa tay bôi rồi đem râu quai nón, quay đầu trả cái khuôn mặt tươi cười mà hai mắt nháy. Há, ta nói sai, vị này thủ lăng đệ tử, tướng mạo thô kệch, quần áo đơn sơ, hiển nhiên một cái nhà nông hán tử, mà giờ này khắc này, lời nói của hắn cử chỉ, cùng với khó lường lời nói, lại lộ ra dị thường khôn khéo. Vô Cửu khẽ nhíu mày, ngươi nói có người trêu đùa Vi gia con cháu, chỗ nói ý gì? Vi Thượng tiếp tục vuốt ve sợi râu, nhẹ giọng nói, đầu tiên là mở miệng khiêu khích, chọc giận Vi gia con cháu, lại cố ý yếu thế, dụ dùng Xuân Hoa tiền bối hứa xuống hứa hẹn, thời khắc mấu chốt một kích thành công, tiếp lấy lại nhiều lần dục cầm cố túng, rốt cục bước đến gia chủ hỏi đến, hết lần này tới lần khác trở ngại mặt mũi, lại không thể nào chỉ trích, đành phải theo nó mong muốn. Ha ha, hắn mặc dù mở miệng không cố kỵ, mà lời nói âm thanh rất thấp, thấp đủ cho gần như truyền âm, ngược lại không lo lắng người ngoài nghe được. Hắn cười một tiếng, lại tán thưởng nói, như thế thông thạo nhân tính, mà lại tính kế kín đáo. Nếu như lại có một thân cao cường tu vi, kia tất nhiên là vị không tầm thường nhân vật. Vô Cửu ngồi ngay ngắn bất động, không rên một tiếng, mà hờ hững ánh mắt, có chút lạnh. Vi Thượng đột nhiên nghiêng đầu lại, hiếu kỳ hỏi, hãy nói xem, kia người thương thế cũng đã, lại hao tổn tâm cơ tiến về Vô Cực đảo, đến tột cùng muốn làm gì đây? Còn có a, hắn đến tột cùng có hay không giấu giếm tu vi? Vô Cửu chậm rãi quay người, bốn mắt đối lập, hắn chân mày nhướng lên, giống như cười mà không phải cười nói, ta ngược lại là muốn biết rõ, ngươi trốn ở nơi đây, toan tính vì sao, lại có hay không giấu giếm rồi tu vi? Ha ha, Vi Thượng vẻ mặt cứng đờ, chợt tức ánh mắt trốn tránh mà cười ha ha, đứng dậy, nói một mình nói, ta tại Quan Sơn đảo chờ đợi mười mấy năm, cũng là an nhàn, mà bị phạt Vi gia con cháu tức sẽ đến đây trông coi nghĩa trang, lại há lại cho ta một mình tiêu dao, ai, hại người ích ta a. Hắn quay người hướng đi lai lịch, khoát tay áo, sau này còn gặp lại, đến đột nhiên, đi được không hiểu thấu. Vô Cửu nhìn lấy hướng đi xa xa Vi Thượng, vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ, kia người mặc dù trốn ở khe núi bên trong tu luyện, mà đối phu lăng vườn động tĩnh bên này ngược lại là nhất thanh nhị sở. Mà hắn vừa mới hiện thân, là vì rồi khoe khoang hắn thấy rõ, nhìn rõ mọi việc, hay là vì khuyên bảo, hoặc oán trách chính mình mang rồi hắn tốt chuyện. Không, hắn tựa như là đến chào từ biệt. Vô Cửu lặng lẽ tản ra thần thức, có thể thấy được Vi Thượng đi đến rồi 20 dặm bên ngoài rừng cây giữa. Hình như có phát giác, lại mỉm cười, sau đó lách mình biến mất ở một cái bí ẩn trong sơn động. Vô Cửu lắc lắc đầu, ngược lại nhìn về phía trước, trời sắp hoàng hôn, ánh nắng chiều nhuộm đỏ nửa ngày, ánh chiều tà dưới, kia nguyên bản cao lớn nặng nề Quan Hùng Sơn, giống vậy hồ nhiều hơn rồi mấy phần sặc sỡ mị hoặc mà gọi người nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng. Chính như này yên tĩnh phía sau núi Nghĩa Trang, vậy mà trốn tránh một cái gọi làm Vi Thượng thủ lăng đệ tử. Khắp nơi lộ ra cổ quái, khắp nơi lộ ra thần bí, mà một cái khác thủ lăng đệ tử, cũng là không thua bao nhiêu. Như thế hai cái người cùng tiến tới, cũng là thú vị. Vô Cửu từ trên mặt ghế đá đứng dậy, từ sát vách trong phòng tìm đến cái cuốc. Hắn phải đem khe núi bên trong lộn xộn bãi cỏ thêm chút vuông vức, hơi tận một cái thủ lăng đệ tử bản phận. Đã vậy trước thủ đoạn nhỏ không có giấu giếm được Vi Thượng, tỏ rõ chính mình sớm đã lộ ra sơ hở. Mà khi rồi 3 tháng thủ lăng đệ tử, có lẽ không thẹn với lương tâm, chỉ mong Vi gia có thể minh bạch một cái đạo lý. Bất cứ việc gì có qua có lại, huống chi chính mình cũng không ác ý, mượn nói mà thôi. Bóng đêm hàng lâm thời gian, Vô Cữu này mới trở về phòng. Hắn đóng lại cửa gỗ, đánh ra cấm chế, khoanh chân ngồi tại trên giường. Trước mặt nhiều rồi hai cây màu bạc gai sắc cùng mấy khối âm mộc phù. Y theo Vi Xuân Hoa phân phó, đầu tháng 7, chính mình cái này thủ lăng đệ tử liền muốn sau khi rời đi núi Nghĩa Trang. Ngắn ngủi nửa tháng bên trong, đã không có công phu bế quan tu luyện, mà đi xa sắp đến, không thể không có chỗ chuẩn bị. Quỷ nhện ngao túc, chỉ có cuối cùng 6 cây. Tiếc rằng ngũ sắc thạch đã còn thừa không nhiều, còn không biết có thể hay không trèo trống đến địa tiên cảnh giới. Cho nên dưới mắt chỉ có thể luyện chế 2 cái quỷ mang. Lại thêm âm mộc phù, cùng với cửu tinh thần kiếm, bảo mệnh không khó lắm. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày đã qua, Vô Cữu đánh ra pháp quyết, một khối đen nhánh gỗ phù rơi vào trước mặt. Hắn chậm rồi một hơi. Hai tay riêng phần mình nhiều rồi một khối ngũ sắc thạch, mà còn chưa thổ nạp điều tức, vẻ mặt hơi động một chút. Liền tại lúc này, ngoài cửa truyền đến quen thuộc tiếng gào, Vô tiên sinh, chớ lại trì hoãn, hôm nay lên đường, mau mau cửa mở. Là Vi Hợp, cái kia ngoại môn quản sự đệ tử, y nguyên vẫn là ngang ngược khẩu khí, lại không kiên nhẫn. Mà hắn không chút kiêng kỵ lời nói, tựa hồ có chỗ thu liếm. Vô Cữu không để ý đến, mà là cúi đầu nhìn hướng trước mặt 3 món đồ, 2 cây dài 3 tấc màu bạc quỷ mang cùng một khối đen nhánh âm mộc phù. Chính là hơn 10 ngày đến thu hoạch, mà vốn nghĩ đến nghỉ ngơi qua đi tiếp tục luyện chế âm mộc phù, lại chẳng ngờ hôm nay lên đường, thu thập thỏa đáng. Mở ra cửa phòng, quả nhiên là Vi Hợp đứng ở ngoài cửa, có lẽ nghĩ muốn đánh cái kêu gọi, lại sắc mặt cứng đờ, chợt tức hừ lấy một tiếng xoay người sang chỗ khác. Vô Cữu ngược lại là xem thường, nhấc chân đi ra khỏi phòng. Chính là lúc sáng sớm, núi sắc tươi mát, hắn thư cái lưng mỏi, không hiểu nói, Vi quản sự, tại sao hôm nay lên đường? Hắn nhớ kỹ dưới mắt thời tiết còn chưa đi vào 7 tháng, lại sáng sớm vội vàng lên đường, khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút, có lẽ vì quả sự xưng hô nghe lấy lọt vào tai. Vi Hợp quay tới, y nguyên trầm mặt, hừ nói, sư tổ đem người tiến về Vô Cực đảo, can hệ trọng đại, cần phải dự đoán chuẩn bị hết thảy mà đề phòng bất trắc. Hắn đưa tay vung lên, không thể nghi ngờ lại nói, bớt nói nhiều lời, theo ta lập tức khởi hành. Người này mặc dù ganh tị, mà đi chuyện cũng là lưu loát, ta còn chưa giao tiếp, cũng không bẩm rõ Xuân Hoa tiền bối. Vô Cữu còn muốn nói hơn 2 câu, trông cậy vào từ Vi Hợp trong miệng thám thính 1-2. Ai ngờ đối phương ném ra một thanh phi kiếm đạp ở dưới chân, đã dẫn đầu đằng không mà lên. Ai, Vô Cực đảo đường xá xa xôi, ngự kiếm như thế nào đến, truyền tống trận đây, Vi Hợp đã bay lên cao cao, cũng không quay đầu lại chạy lấy Quan Hùng Sơn đỉnh núi bay đi. Vô Cữu bị bức bất đắc dĩ, đành phải vậy lấy ra một thanh phi kiếm, mà khi hắn rời đi khe núi trong nháy mắt, không chịu được quay đầu quan sát, dưới chân trên sườn núi, chính là hắn chờ đợi 3-4 tháng nhà đá, mà xa xa rừng cây bên trong, cũng không nhìn thấy Vi Thượng bóng người. Mấy trăm trượng cao Quan Hùng Sơn, vừa bay mà qua, người giữa không trung, đỉnh núi cùng với phía trước núi Trang Viện vừa xem hiểu ngay. Mà vừa mới vượt qua đỉnh núi, Vi Hợp liền rơi vào giữa sườn núi một khối vách đá phía trên. Vô Cữu không kịp xem xét tình hình chung quanh, theo lấy vội vàng thân hình rơi xuống, vách đá liên tiếp một cái sơn động, trước động khẩu có 2 cái trúc cơ tu vi hán tử trấn giữ. Nhìn thấy Vi Hợp hỏi thăm vài câu, lại hướng về phía Vô Cữu trên dưới dò xét, sau đó khoát tay cho đi. Trong động có khảm minh châu, rộng rãi sáng tỏ, trong đó đất trống trên, thì trưng bày một tòa trận pháp. Vi Hợp trực tiếp bước vào trận pháp, mà quay về đầu thoáng nhìn, nhịn không được giận nói: Vô tiên sinh, ngươi cứ gì lề mà lề mề. Vô Cữu bước vào trong động, lập tức hai mắt thả ánh sáng, nhưng lại dưới chân trần chờ. Trước sau nhìn quanh, không cần suy nghĩ nhiều, kia hẳn là truyền tống trận không thể nghi ngờ. Vì rồi tiến về Vô Cực đảo, có thể nói phí hết tâm tư. Bây giờ rốt cục nhìn thấy rồi vi ra truyền tống trận, coi là thật rất không dễ dàng, mà hết thảy tới quá mức đột nhiên, lại để người khó có thể tin. Chuyến này chỉ có hai người chúng ta. Chỗ nói ý gì? Hẳn là ngươi có khác ý đồ. Không có a, ta nói là truyền tống trận phải chăng thẳng tới Vô Cực đảo? Đương nhiên không thể. A, ngươi nếu không nguyện đồng hành, lập tức lăn xuống núi đi. Không, không, ta là sợ bị người lừa. Há không nghe, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ngươi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?